Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 0135 tệ tam thiếu. Sao đưa Tống Huyền đến bệnh viện cửa, hắn đi rồi vài bước, lại quay đầu lại đối nàng hơi hơi cười cười. Lần sau nếu tới thành phố A nói, nhớ rõ có rảnh đi Mộc Hiên chơi chơi. Lúc này vừa vặn có ánh mặt trời rơi xuống, cho hắn khuôn mặt bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt kim sắc, khiến cho hắn tươi cười ôn hòa lại sáng lạn, làm Dương Tử Mi hai mắt hơi hơi quơ quơ. Đã từng cho rằng không phải hai cái thế giới, tao không thể phản Tống Huyền, hiện tại cư nhiên chiều nàng mỉm cười kỳ hảo. Cái này làm cho nàng cảm thấy trọng sinh nhân sinh thật là kỳ diệu. Nàng chiều hắn gật gật đầu, vẫy vẫy tay, xoay người hồi bệnh viện. Tống Huyền nghỉ chân nhìn nàng kia, thân ảnh nho nhỏ dưới ánh mặt trời tung tăng nhảy nhót dần dần đi xa biến mất, kia tâm giống bị người đột nhiên đào đi rồi giống nhau, đột nhiên trở nên thực trống trải. Hắn duỗi tay sờ sờ chính mình lòng dạ, rất là kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ sinh ra như vậy cảm giác. Chẳng lẽ 30 tuổi hắn sẽ đối một cái mới 5 tuổi nữ hài tử sinh ra nào đó tình tố sao? Ha ha, sao có thể, hắn lại không có lô ly tình kết. Có lẽ là kia nữ oa quá mức với đáng yêu thông minh, do đó làm chính mình sinh ra nào đó yêu quý đi. Hắn quay lại thân, bởi vì nỗi lòng tương đối hỗn độn, cũng liền chậm rãi đi bộ về tới Mặc Hiên. Mà ở Mặc Hiên chờ đợi hắn trở về giám định đồ vật người đã sớm bài nổi lên Trường Long. Thấy hắn trở về, cũng đều vui sướng mà đem đồ vật nhất nhất trình cho hắn, làm hắn giám định. Đương nhiên, cũng có không ít người bắt quái muốn đánh thăm Dương Tử Mi biến mất. Đối với Dương Tử Mi tin tức, Tống Huyền chỉ là mỉm cười không nói, không làm bất luận cái gì trả lời. Sao, nữ nữ, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào có thể kiếm nhiều như vậy tiền? Thấy Dương Tử Mi trở về, Dương Thanh ép hỏi, ngươi không phải là sử dụng một ít thủ đoạn lừa người ta tiền tài đi? Ba, ta đây là nhặt được đại lộc mà thôi. Là thật thật tại tại, Dương Tử Mi nháy mắt nhìn Dương Thanh. Ba, ta ngẫm lại, đầu cơ đất tuy rằng kiếm tiền, nhưng phiền toái vẫn là kinh doanh đồ cổ hảo. Đến lúc đó, chúng ta cũng ở phố đồ cổ khai một nhà đồ cổ cửa hàng, sinh hoạt cũng liền không cần sầu. Nữ nữ, kinh doanh đồ cổ nơi nào sẽ là một việc dễ dàng, cần thiết đến giống Tống tiên sinh như vậy bác học đa tài, tinh thông đồ cổ, nếu không tuyệt đối bồi chết. Ngươi lần này có thể nhặt đại lậu, kia thuần túy là đi rồi đại vận mà thôi. Đừng lại ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá, nếu Tống tiên sinh chịu chiêu ngươi làm đồ đệ, ngươi vì cái gì còn muốn một năm lúc sau mới đáp ứng đâu? Ta cho rằng ngươi cùng hắn học giám định đồ cổ, tổng so cùng đạo trưởng học những cái đó bói toán xem bói phong kiến mê tín hảo. Dương Thanh đối Dương Tử Mi lời nói thấm thía nói, một nữ hài tử, hảo hảo, tương lai bị nhân xưng bà cốt thần côn, kia sẽ là nhiều không tốt danh dự nha. Hơn nữa, từ xưa đến nay, bói toán xem bói chờ nghe nói bởi vì là khuy thiên mệnh, sẽ gặp nhất định báo ứng, do đó làm cho năm tệ tam thiếu, cô độc tịch mịch sống quãng đời còn lại. Nữ nữ, ba ba không cầu ngươi đại phú đại quý, chỉ nghĩ ngươi có phân đăng lúc trước nghiệp, ân ổn hạnh phúc mà quá cả đời thì tốt rồi. Nghe ba ba lời nói thấm thía dạy dỗ, một cổ cảm động tràn ngập quá nàng nội tâm. Ân y, đây là nàng ba ba. Tuy rằng vô năng, lại vẫn như cũ yêu quý chính mình, chờ đợi chính mình tốt ba ba. Nếu đời trước hắn chưa từng có đi sớm thế, chính mình cũng liền sẽ không lẻ loi hiu quạnh trôi giặt khắp nơi. Hắn theo như lời năm tệ tam thiếu, sư phụ cũng nói qua, cái gọi là năm tệ chính là chỉ góa, quả, cô, độc, tàn, mà tam thiếu còn lại là quyền, tiền, mệnh. Bởi vậy, đại gia ngày thường chứng kiến bói toán đoán mệnh người, phần lớn đều là thân có tàn tật mệnh chung cô độc người. Đây là bởi vì bọn họ tiết lộ thiên cơ sửa thiên mệnh, dùng tự thân khí vận tới bang nhân chắn tai hóa kiếp. Đương nhiên, những cái đó thuần túy thần côn liền không ở này liệt. Bọn họ dựa vào là ba phần duyệt người lời nói khách sáo, bảy phần thổi phồng tới mông hố quả lừa. PS, về đổi mới, sắp tới có điểm vội, đành phải tạm thời một ngày ba bốn càng như vậy. Hơn nữa thời gian phân bố khả năng sẽ tương đối tán, nhưng qua trong khoảng thời gian này, nhất định sẽ nhanh hơn đổi mới tốc độ. Xin yên tâm truy xe monster. Mặt khác, nhắc nhở một câu, Tống Huyền không phải nam chủ, rốt cuộc hắn tuổi tác tương đối lớn một chút. Hi hi, hết chương.